Chương 2641, lui một bước trời cao biển rộng, 2, nhóm dịch, thiên tuyết có thể nói như thế này, mặt thản tang chính là một vũ dung thứ hai. Chỉ là trở ngại thân phận dị nhân, không có hoàn cảnh tu hành ổn, cho nên tình huống đều rất khó khăn. Chỉ cần cho ông ta một cái đệm, sự phát triển của ông ta tuyệt không giống như bây giờ. Phương Nguyên cũng không lo lắng ông ta trưởng thành và lớn mạnh, thậm chí còn vui mừng khi nhìn thấy điều này. Đây là sự độ lượng của cường giả, đồng thời cũng là sự tự tin của Phương Nguyên. Cho dù Mạc Thản Tang trưởng thành thì như thế nào, Phương Nguyên cũng tin rằng hắn có thể khống chế ông ta để hắn sử dụng. Thật ra, việc di chuyển thành người Mạc vẫn có rất nhiều nguy hiểm. Nói không chừng, thiên đình sẽ có mai phục khác. Hoặc có thể nói Tử Vi tiên tử đã suy tính ra được lai lịch cổ tiên người Mạc tham chiến chính là đến từ thành người Mạc, như vậy sẽ nghĩ đến Phương Nguyên ra tay với thành người Mạc. Cứ như vậy, cho dù thiên đình không ra tay, chỉ cần Tử Vi tiên tử thông báo tin tức này cho Trường Sinh Thiên ra tay, Phương Nguyên cũng sẽ gặp phiền phức. Nhưng cũng may, Phương Nguyên thu thành người Mạc đều rất thuận tiện, cũng không có thiêu thân nào xuất hiện. Bản thể Phương Nguyên nhanh chóng rút lui. Còn phân thân trụ đạo thì ở bên cạnh địa linh Lan Gia. Đại trận luyện đạo Trường Mao vẫn đang vận chuyển. Địa linh Lan Gia đích thân khống chế đại trận, một lần nữa báo cáo với phân thân Phương Nguyên, qua một tháng nữa, phong ấn bản nguyên Lan Gia sẽ được giải trừ toàn diện. Phân thân Phương Nguyên khẽ gật đầu, thị sát đại trận. Mỗi một tiên khiếu, mặc kệ là phúc địa hay là động thiên, đều sẽ có một tiên khiếu bản nguyên. Tiên khiếu bản nguyên là căn cơ của tiên khiếu. Phát triển tiên khiếu, chiếm đoạt tiên khiếu khác sẽ làm lớn mạnh tiên khiếu bản nguyên. Tiên khiếu bản nguyên bị hao tổn hoặc bị lấy ra. Tiên khiếu vất vả kinh doanh sẽ không phát triển được nữa, không gian thu lại, nguyên khí mỏng manh, vạn vật tàn lụi. Tiên khiếu bản nguyên giống như nguyên tuyền. Tiên nguyên cổ tiên chính là từ tiên khiếu bản nguyên ngưng tụ ra. Tiên khiếu Lan Gia vốn là động thiên bát chuyển, tiên khiếu bản nguyên là một khối màu trắng sữa. Sau khi Trường Mao lão tổ chết, thiên linh Lan Gia khó mà chống lại tai kiếp bát chuyển, đã bỏ ra rất nhiều năm nghĩ cách giải quyết. Thiên linh đã sử dụng một sát chiêu luyện đạo, phong ấn bản nguyên Lan Gia, giảm xuống một tầng cấp, biến thành bản nguyên thất chuyển màu đỏ. Thiên linh Lan Gia bởi vì thế mà rơi xuống thành địa linh Lan Gia. Nhưng nguyên nhân chính nhờ vậy, tai kiếp mà tiên khiếu Lan Gia gặp về sau cũng chỉ có trình độ thất chuyển. Bây giờ Phương Nguyên là bát chuyển, chỉ là ngụy bát chuyển. Quy mô đạo ngân tăng lên, nhưng tiên khiếu bản nguyên vẫn chỉ là màu son. Chỉ khi nào bản nguyên Lan Gia được giải phong hoàn toàn, trở lại bản nguyên màu trắng sữa bát chuyển, sau khi Phương Nguyên chiếm đoạt dung hợp, hắn mới có thể trở thành cổ tiên bát chuyển chân chính, tiên khiếu tấn thăng động thiên, sản xuất ra tiên nguyên bạch lệ. Thủ đoạn chủ động phong ấn bản nguyên. Giảm đẳng cấp tiên khiếu rất lợi hại, ý nghĩa lại cực kỳ trọng đại. Thời kỳ hòa bình, đa số cổ tiên chết vì tai kiếp, ví dụ như hồ tiên chết dưới tai kiếp Mỹ Lam điện ảnh. Lưu lại phúc địa hồ tiên. Nếu dùng phương pháp này giảm xuống một cấp, cổ tiên có thể ung dung đối mặt tai kiếp, lại còn thừa cơ tích lũy đạo ngân đầy đủ, không sợ bản thân không theo kịp tiết tấu tai kiếp. Phương Nguyên có được thủ đoạn này, cảm thấy rất vui, không khỏi tán dương địa linh Lan Gia một phen. Nhưng địa linh Lan Gia lại nói cho hắn biết, ta chỉ bắt chước mà thôi. Bản thể có được thủ đoạn này trong tay đạo thiên ma tôn. Mà đạo thiên ma tôn lại thu hoạch nó trong truyền thừa vô cực ma tôn. Nguyên bản của sát chiêu này chính là sát chiêu lực đạo có tên là lui một bước. Về sau, đạo thiên ma tôn đã cải tiến nó trên phạm vi lớn, hình thành sát chiêu vũ đạo, đặt tên là trời cao biển rộng. Ta chẳng qua chỉ đổi nó thành luyện đạo, hoàn toàn không thể gọi là cải tiến hay ưu hóa gì cả, chỉ thiếu điều bắt chước mà thôi. Cho nên, ta không có mặt mũi mà thay tên, quyết định hợp hai cái tên lại. Gọi là lui một bước trời cao biển rộng. Phương Nguyên nghe xong, cảm khái không thôi, không nghĩ đến thủ đoạn này lại có địa vị cao như vậy. Bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Sát chiêu tiên đạo, lui một bước trời cao biển rộng. Rõ ràng chiêu này chỉ là phụ trợ, dùng để kinh doanh tiên khiếu, cũng không có uy năng công phạt nào. Nhưng nó lại cực kỳ thực dụng, giá trị cao đến mức đột phá chân trời. Nếu công bố ra ngoài, tất sẽ tạo phúc cho toàn bộ giới cổ tiên. Số lượng cổ tiên tuyệt đối tăng vọt mấy lần, mấy chục lần. Xét từ khía cạnh này, Phương Nguyên cũng nhìn ra được tài năng và sự cường đại của vô cực ma tôn và đạo thiên ma tôn. Có thủ đoạn này, Vô Cực Ma Tôn, Đạo Thiên Ma Tôn hoàn toàn có thể ung dung độ kiếp, không ngừng tích lũy đạo ngân. Thủ đoạn này đã phá vỡ trạng thái bình thường của cổ tiên tu hành, quét qua mọi áp lực tai kiếp bức bách cổ tiên, mà trở nên thành thạo, điêu luyện, khoan thai, ung dung. Như vậy, Vô Cực Ma Tôn, Đạo Thiên Ma Tôn hoàn toàn có thể trước khi thành tôn tích lũy đạo ngân cửu chuyển. Phương Nguyên nói. Nhưng Địa Linh Lan Gia lại nói cho hắn biết, chủ nhân, ngươi quá coi thường tôn giả lịch đại rồi. Căn cứ theo chính miệng Đạo Thiên Ma Tôn nói, khi Vô Cực Ma Tôn còn là cổ sư đã có được đạo ngân cấp cổ tiên. Chờ khi ông ta tấn thăng lục chuyển thành tiên, đạo ngân trên người đã có cấp độ bát chuyển. Chương 2642, Tiên Cổ Bát Chuyển Thủy Luyện, 1, Nhóm Dịch, Thiên Tuyết Địa Linh Lan Gia thở dài một tiếng, nói tiếp, mỗi một vị tôn giả đều là nhân vật vô địch, tài năng và thiên phú kinh quỷ hải thần, tuyệt không thể dùng bất kỳ lẽ thường nào để phán đoán bọn họ. Sự đánh giá thấp đó chính là sự ngu muội của chúng ta và là sự sỉ nhục đối với bọn họ. Phương Nguyên gật đầu. Hắn không khỏi nhớ lại cuộc đại chiến kiếp trước. Một vị tôn giả ra tay, gần như có thể dễ dàng thay đổi đại cục, lật úp tất cả cố gắng của cổ tiên trước đó. Ngẫm lại Long Công mạnh đến cỡ nào. Nhưng khi gặp thủ đoạn của tôn giả, hoàn toàn không có lực phản kháng. Chỉ đạo ngân mà nói, quy mô đạo ngân bát chuyển và cửu chuyển chênh lệch không nhiều. Nhưng trên thực tế, sự chênh lệch giữa bát chuyển và cửu chuyển lại lớn đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Đây là sự khác biệt giữa người với người. Cổ là thiên địa thật tinh, người là vạn vật chi linh. Không có cổ trùng hoặc sát chiêu vô địch, mà chỉ có nhân vật vô địch. Ngẫm lại Vô Cực Ma Tôn, khi ông ta chỉ là cổ tiên lục chuyển nhưng đạo ngân lại có quy mô bát chuyển. Vậy khi ông ta trở thành cửu chuyển, quy mô đạo ngân sẽ là bao nhiêu? Phương Nguyên cảm thấy hắn không cách nào đoán chừng. Tu hành theo lẽ thường đối với tôn giả mà nói đều không thích hợp. Hồng Liên Ma Tôn có thể trùng sinh vô hạn, Vô Cực Ma Tôn có đạo ngân nhiều đến kinh thế hải tục, Tinh Túc Tiên Tôn có thể tính toán thiên địa ảnh hưởng lịch sử. Những vị tôn giả này đều không thể ước đoán. Ít nhất trước mắt, đối với Phương Nguyên mà nói, tình huống chính là như vậy. Trên thực tế, trong cuộc chiến bảo vệ Phúc Địa Lan Gia, Phương Nguyên giết chết Lôi Quỷ Chân Quân, Trần Y, cướp tiên cổ định tiên du của Phượng Cửu Ca, nhưng chiến quả chân chính là gì? Là tiêu hao thủ đoạn của Nguyên Liên Tiên Tôn. Sát chiêu lai nhân khứ quả. Kiếp trước, Trần Y đã dựa vào chiêu này mà tử thủ Phúc Địa bất bại, tranh thủ thời gian mấu chốt khiến đám người Phương Nguyên, Vũ Dung và Băng Tắc Xuyên phải dừng bước, bỏ lỡ cơ hội lật bàn sau cùng. Bây giờ ta đã sớm tiêu hao sát chiêu lai nhân khứ quả, nhưng ai biết được tôn giả có bao nhiêu thủ đoạn chứ? Nói không chừng bởi vì ta trùng sinh tạo thành ảnh hưởng, sẽ càng phát động nhiều thủ đoạn tôn giả hơn. Chỉ dựa vào ưu thế trùng sinh, không ngừng tích lũy, ta sẽ càng cường đại hơn so với kiếp trước. Nhưng vẫn không an toàn. Ai biết được trong thời khắc mấu chốt bỗng nhiên xuất hiện thủ đoạn của tôn giả hay không? Muốn phá hủy cổ số mệnh, chỉ dựa vào bản thân không thì không an toàn, còn phải thu thập thủ đoạn của tôn giả mới ổn thỏa. Phương Nguyên không ngừng mưu đồ trong đầu. Mấy ngày sau, Nam Cương, cống ngầm Lược Ảnh. Nơi này đã từng là doanh địa Ảnh Tông, bị Phương Nguyên chiếm cứ qua. Về sau cổ tiên Nam Cương liên hợp truy sát, bao vây nơi này, Phương Nguyên đã cho nổ rất nhiều thuần mộng cầu chân thể, hình thành mộng cảnh, thành công kéo dài thời gian, cuối cùng chạy thoát. Cho nên, nơi này vẫn còn sót lại rất nhiều mộng cảnh. Cổ tiên Nam Cương đã bố trí đại trận, tiến hành canh giữ và nghiên cứu mộng cảnh. Phương Nguyên lặng yên đến gần. Hắn thôi động một sát chiêu luyện đạo, lập tức tạo thành mưa phùn rã rích, chiếu xuống bên trên đại trận cổ tiên Nam Cương. Đại trận vận chuyển, chống lại mưa phùn. Là ai đã công kích chúng ta? Hừ, chúng ta có đại trận này vững như thành đồng. Không sai. Bất kỳ người nào muốn công lược chỗ này đều là vọng tưởng. Cổ tiên Nam Cương trấn thủ ở đây có Dương Tam Mục, Trì Tù, Hạ Phồn. Thấy công kích thần bí, bọn họ lập tức cảnh giác hẳn lên. Rất nhanh, bọn họ dễ dàng phát hiện ra Phương Nguyên. Phương Nguyên cũng không có ý định che giấu. Trên thực tế, thi triển một sát chiêu tiên đạo, khí tức không ngừng phun ra ngoài, hắn cũng không cách nào che giấu. Có thể che giấu khí tức một cách hoàn mỹ, Phương Nguyên thấy qua cũng chỉ có một mình Vũ Dung. Nhưng Phương Nguyên vẫn sử dụng sát chiêu gặp mặt từng quen biết thay đổi dung mạo của mình. Nếu dùng diện mạo thật để gặp người, còn không dọa sợ cổ tiên trấn thủ ở đây sao? Là một vị cổ tiên thất chuyển nhưng không biết là ai. Khí tức của hắn thuộc Nam Cương, hẳn là cổ tiên ẩn tu. Trong đại trận, Hà Phồn không nhận ra diện mạo của Phương Nguyên, dùng giọng điệu suy đoán. Lúc này, bản nguyên Lan Gia đã hoàn toàn được giải phong. Bị Phương Nguyên chiếm đoạt, chân chính trở thành cổ tiên bát chuyển. Nhưng hắn cố ý thay đổi, vẫn ngụy trang thành khí tức thất chuyển. Hắn có sát chiêu gặp mặt từng quen biết, kiếp này đã được cải tiến rất lớn. Hiện tại, cổ tiên Nam Cương hoàn toàn không phát hiện được chân tướng. Để phòng ngừa hiệu ứng nước mực, duy trì ưu thế trùng sinh, Phương Nguyên vẫn lựa chọn giống như kiếp trước, tiến đánh tiên trận nơi này. Đồng thời, hắn còn che giấu tu vi của mình. Thứ nhất là để phòng bị thiên đình, thứ hai là để thuận tiện câu dẫn cổ tiên Nam Cương. Dựa theo ký ức kiếp trước, cứ như vậy mà phát triển. Cổ tiên Nam Cương sẽ thành lập một đội ngũ truy sát Phương Nguyên. Nếu Phương Nguyên bộc lộ tu vi bát chuyển, tuyệt đối không chỉ có một vị cổ tiên bát chuyển là hạ tra truy sát. Phương Nguyên đương nhiên phải tỏ ra yếu ớt hơn rồi. Mưa phùn tung bay, rất nhanh mở rộng thành mưa vừa, thẩm thấu vào bên trong đại trận. Trong trận, trì tù biến sắc, đây là sát chiêu luyện đạo gì vậy? Có thể luyện hóa đại trận chúng ta. Cứ tiếp tục như vậy cũng không được. Phương Nguyên chiếm đoạt phúc địa Lan Gia, nhận được chân truyền luyện đạo, còn có rất nhiều tiên cổ. Trong đó có ba con tiên cổ bát chuyển. Là tiên cổ thủy luyện, cường luyện và thăng luyện. Chương 2643, tiên cổ bát chuyển thủy luyện, 2, nhóm dịch, thiên tuyết ba con tiên cổ đều là cổ trùng luyện đạo, nếu sử dụng đơn thuần, hoàn toàn không có lực sát thương. Chỉ có tính chất phụ trợ. Trong đó, tiên cổ cường luyện có thể trực tiếp luyện hóa tiên cổ người khác, vốn là hạch tâm của tiên cổ phòng luyện lô nhưng đã bị ảnh tông cướp đi trong đợt tấn công lần trước. Trong trận chiến này, Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên cũng bị hao tổn, sau cuộc chiến rơi xuống cấp độ thất chuyển. Tiên cổ bát chuyển thăng luyện là hạch tâm đại trận luyện đạo Trường Mao. Còn tiên cổ bát chuyển thủy luyện thì ẩn thân trong nước. Cho đến lúc này, Địa Linh Lan Gia đều sử dụng con cổ trùng này phụ trợ cổ trùng khác tạo thành sát chiêu tiên đạo, thông qua sát chiêu tiên đạo luyện hóa đạo ngân luyện đạo, thủy đạo thành luyện thủy. Kế hoạch của Địa Linh Lan Gia là tích lũy luyện thủy đến một trình độ nhất định sẽ hình thành luyện hải. Luyện hải là thiên địa bí cảnh nhân tạo. Một khi tạo thành có thể tiếp tế cho bản thân liên tục. Đây là một kế hoạch rất lớn, tiêu hao đạo ngân luyện đạo, tài lực, vật lực, tinh lực và thời gian vô cùng lớn. Sau khi Phương Nguyên chiếm được phúc địa Lan Gia, quyết định gác lại đại kế này. Sử dụng tiên cổ thủy luyện cho mục đích khác. Sát chiêu mà Phương Nguyên sử dụng trước mắt chính là lấy tiên cổ thủy luyện bát chuyển làm hạch tâm, khai thác rất nhiều cổ trùng phụ trợ, che giấu khí tức bát chuyển, ngụy trang thành thất chuyển. Đây cũng là chiến thuật bày ra điểm yếu. Không sao, sát chiêu thất chuyển này làm sao có thể phá hỏng đại trận của chúng ta được chứ? Trì Tù kiêu ngạo nói. Đại trận này do Trì Gia trải. Trì Tù là cổ tiên Trì Gia, tất nhiên cũng có ngạo khí, vô cùng tự tin về tiên trận nhà mình. Nhìn kìa, đại trận tự vận chuyển. Không cần chúng ta ra tay cũng có thể khắc chế địch nhân một cách hoàn mỹ. Khiến cho sát chiêu luyện đạo gì đó không công mà lui. Trì Tù nói. Nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt Trì Tù biến mất. Đại trận thay đổi mấy lần. Nhưng bất kể thay đổi như thế nào cũng đều không làm gì được sát chiêu luyện đạo. Mưa vốn đang bình thường đã trở thành mưa to. Mưa to như trút nước, đại trận bị ăn mòn cực kỳ nghiêm trọng. Thỉnh thoảng có cổ tiên báo cáo, giọng nói và biểu hiện vô cùng lo lắng. Bởi vì rất nhiều phàm cổ đều bị địch nhân luyện hóa trong mưa. Nhưng đại trận chỉ có thể tự động vận chuyển, không phải vạn bất đắc dĩ, cổ tiên không có năng lực điều khiển. Đây là bài học cổ tiên Nam Cương tiếp thu sau trận đại chiến mộng cảnh ở núi Nghĩa Thiên, vì phòng ngừa nội gian như Phương Nguyên thẩm thấu, khống chế tiên trận xuất hiện lần nữa mà cố ý bố trí thành như vậy. Trì Tù thúc thủ vô sách, nghiến răng, mang theo vẻ khó có thể tin, tại sao lại như vậy? Rốt cuộc là sát chiêu luyện đạo gì thế? Đại trận của tộc ta không dùng được. Trì Tù sợ đến ngay người. Bình thường mà nói, luyện đạo đối với trận đạo không có ưu thế lớn đến như vậy. nhưng tạo nghệ trận đạo của Phương Nguyên lại cực kỳ xuất chúng. Trong đó còn có một điểm rất quan trọng. Phương Nguyên vô cùng quen thuộc với đại trận thủ hộ này. Kiếp trước, đại trận này thật sự đã mang đến rất nhiều phiền phức cho Phương Nguyên, nhưng về sau Phương Nguyên uy bức lợi dụ, khiến cho Trì Khúc Do thỏa hiệp, Trì Khúc Do trở thành nội gian lớn nhất Nam Cương, ông đã thuật lại cặn kẽ chi tiết về đại trận này cho Phương Nguyên biết. Đứa bé Trì Tù đáng thương tuyệt đối không nghĩ đến đại trận bên mình đã sớm bị người ta nhìn thấu, nội tình bại lộ hoàn toàn. Mà nội gian vừa hay lại là thái thượng đại trưởng lão nhà y, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, huống chi Phương Nguyên thúc giục lại là sát chiêu bát chuyển. Một lát sau, cổ tiên Nam Cương bên trong đại trận như kiến trên chảo nóng, gấp đến độ không biết làm sao. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tốc độ luyện hóa của đối phương càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc hắn là người phương nào? Tại sao lại có được sát chiêu như thế? Khó trách hắn ta lại tự tin chủ động tấn công như vậy. Tốc độ đối phương luyện hóa cổ trùng càng lúc càng nhanh, chúng ta không theo kịp tốc độ của hắn. Đến phút cuối cùng, cho dù chúng ta có thể tự điều khiển đại trận, chỉ sợ cũng đã muộn. Trì Tù xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Trận đạo quả nhiên không còn dùng được. Hạ Phồn hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Trì Tù. Hạ Phồn lơ đến nhìn Dương Tam Mục, đề nghị, việc cấp bách, chúng ta nên điều động cổ tiên xuất trận, quấy nhiễu địch nhân thi triển sát chiêu, để bên ta đổi cổ trùng, tranh thủ thời gian khôi phục đại trận. Hắn ta là cổ tiên trí đạo, có trách nhiệm bày mưu tính kế. Dương Tam Mục gật đầu. Gã thân là đầu lĩnh, trong thời điểm này nhất định phải đứng ra, vậy thì do ta xuất chiến, các người phối hợp tác chiến. Mặc dù Phương Nguyên thần bí, nhưng sức mạnh của Dương Tam Mục cũng đủ. Gã là cổ tiên hồn đạo, là cường giả thất chuyển nổi tiếng ở Nam Cương. Lưu phái luyện đạo, ưu thế nằm ở chỗ luyện cổ, các phương diện khác đều yếu hơn các phái khác. Hạ Phồn tỏ ra mừng rỡ, có Dương Huynh xuất mã, có thể trực tiếp giết chết địch nhân, đặt vững chiến cuộc. Dương Tam Mục liếc mắt nhìn hắn ta, sau đó bay ra khỏi trận. Gã chủ động tìm đến Phương Nguyên, đến đánh đi. À! Dương Tam Mục chiến bại. Tại sao lại mạnh như vậy? Dương Tam Mục bị bắt. Một lát sau, đại trận bị Phương Nguyên công phá. Mặc dù đại trận có bố trí truyền tống, nhưng Phương Nguyên chọn lựa là thủ đoạn luyện đạo, trực tiếp luyện hóa, đầu tiên đã phá hủy năng lực truyền tống của đại trận. Cổ tiên trấn thủ đại trận đều không chạy sót một ai, bị Phương Nguyên bắt sống hết. Chương 2644, Trì Khúc Do bi phẫn nhóm dịch, Thiên Tuyết đại trận thủ vệ cống ngầm lược ảnh thất thủ. Thế lực siêu cấp Nam Cương rất nhanh phát hiện được sự thật này. Chính đạo chấn động. Mộng cảnh cống ngầm lược ảnh chính là tập kết mộng cảnh lớn nhất của Nam Cương sau núi Nghĩa Thiên. Bất kỳ một lưu phái nào cũng đều có tài nguyên tu hành của mình. Mộng cảnh hiển nhiên là tài nguyên mộng đạo đặc biệt, ẩn chứa đủ loại huyền bí của lưu phái mộng đạo. Tam tôn thuyết của Nhất Ngôn Tiên đã sớm xâm nhập lòng người. Các cổ tiên đều biết thời đại tương lai là thời đại mộng đạo. Cho nên, bất cứ một thế lực siêu cấp nào cũng đều rất coi trọng mộng cảnh, canh giữ chặt chẽ. Đại trận lược ảnh thất thủ quá nhanh, rốt cuộc là ai đã ra tay? Căn cứ tin tức cổ tiên trong trận truyền về trước đó, còn có điều tra của chúng ta về sau, kẻ địch chỉ có một người, đồng thời còn là cổ tiên thất chuyển. Chỉ là cổ tiên thất chuyển mà lại có thể phá vỡ được đại trận. Hơn nữa còn nhanh như vậy. Vấn đề này đích thật rất kỳ quặc. Các người nói có phải là tên ma đầu Phương Nguyên kia lại đến hay không? Không thể nào. Nếu là Phương Nguyên, số mộng cảnh trong cống ngầm lược ảnh vẫn còn sao? Hắn có thủ đoạn hóa mộng cảnh thành hình người đấy. Khác với kiếp trước, Phương Nguyên không lấy đi mộng cảnh trong cống ngầm mà cố ý lưu lại. Hành động này quả nhiên đã khiến cho chính đạo Nam Cương suy đoán lung tung, che đậy thân phận của Phương Nguyên. Nhất thời, giới cổ tiên Nam Cương đều suy đoán vị cổ tiên công phá đại trận rốt cuộc là ai. Là ai có can đảm dám chủ động đến khiêu chiến chính đạo Nam Cương? Là ai có thủ đoạn có thể tùy tiện công phá tiên trận siêu cấp? Mục đích của người này là gì? Chỉ đơn giản muốn đả kích chính đạo Nam Cương? Hay có thù với chính đạo? Hay là đã có chút nghiên cứu về mộng cảnh, đã lợi dụng được mộng cảnh bên trong? Trong số chính đạo Nam Cương, buồn bực nhất chính là Thái Thượng Đại Trưởng Lão Trì Gia Trì Khúc Do. Tiên trận bên trong cống ngầm lược ảnh có một ám đạo, là trì khúc do cố ý lưu lại, để phòng ngừa tương lai gặp phải tranh đoạt mộng cảnh. Ông vì phòng ngừa chu đáo mà cố ý lưu lại ám thủ. Ngày Phương Nguyên tấn công đại trận, ông đã nhanh chóng phát hiện, sau đó do dự không biết có nên sử dụng ám đạo hay không. Dù sao đây cũng là tâm tư riêng của ông. Nếu bại lộ ra ngoài, thanh danh của ông trong chính đạo Nam Cương sẽ bị hao tổn. Nhưng đợi đến khi ông phát hiện không ổn, đang định sử dụng ám đạo, sát chiêu luyện đạo của Phương Nguyên đã phá hủy ám đạo này. Trì khúc do phiền muộn vô cùng. Kiếp trước, sau khi thân phận Phương Nguyên bại lộ, tấn công đại trận rất lâu mà không được, trì khúc do mới quyết định, đồng thời còn có thời gian bí mật truyền tống vào đại trận. Nhưng kiếp này, Phương Nguyên chiếm đoạt phúc địa Lan Gia, thực lực so với cùng kỳ kiếp trước tăng lên không biết bao nhiêu lần. Vì thế đã không để lại thời gian cho trì khúc do ứng đối. Trên thực tế, trì khúc do đã có cơ hội nhưng ông lại do dự, không nắm chắc. Đương nhiên, cho dù ông thông qua ám đạo, truyền tống đến trước mặt Phương Nguyên, hắn cũng không sợ. Rất nhanh, trì khúc do lại càng phiền muộn hơn. Bởi vì không biết từ chỗ nào lại truyền đến một số lưu ngôn phỉ ngữ. Nói đại trận lần này sở dĩ bị công phá, lại còn nhanh như vậy, khiến cho chính đạo không có đủ thời gian tiếp viện là vì trì gia xuất hiện nội ứng. Bởi vì nội ứng tiết lộ bí mật đại trận, lúc này mới dẫn đến cổ tiên thần bí thuận buồm xuôi gió đánh hạ đại trận. Đây là lời đồn. Đây là nói xấu. Trì gia ta nhất định phải điều tra rõ ràng, nghiêm trị không tha kẻ đã truyền bá tin đồn. Phản ứng của trì khúc do rất nhanh, lập tức công khai phát biểu cho thấy lập trường của mình. Nhưng tin đồn ngày càng dữ dội hơn. Có nhiều dị bản, một số rõ ràng là lời nói vô căn cứ, nhưng một số lại có bài bản hẳn hỏi, điều này càng khiến cho lòng nghi ngờ của cổ tiên chính đạo càng tăng thêm. Trì khúc do tức giận không thôi. Mấy ngày qua trong lòng cứ buồn bực. Những lời đồn này đã đả kích đến ông, khiến cho hình tượng, uy danh mà ông vất vả tạo ra được giảm xuống vô cùng lợi hại. Tại sao trì gia ta lại tiết lộ tin tức chứ? Hắc thủ đằng sau đúng là dụng tâm hiểm ác. Trì khúc do nhiều lần xuất hiện, phát biểu quan điểm của mình. Trong lòng ông hối hận vô cùng. Sớm biết như thế này, còn không bằng lúc trước liều mạng truyền tống đến cho rồi. Cho dù ám đạo bị bại lộ, bị chỉ trích, nhưng ta còn có thể bắt được kẻ địch thần bí. Trì khúc do rất tự tin, bởi vì ông cho rằng đối phương chỉ là một cổ tiên thất chuyển. Có liên quan đến suy đoán này của ông, ngoại trừ tin tức thu được, trì khúc do còn có phương pháp phân rõ. Nếu kẻ địch là bát chuyển, cứ trực tiếp lộ diện dùng sức mạnh là được, cần chi phải giống như bây giờ rụt đầu rụt đuôi, ra vẻ thần bí. Một số cổ tiên chính đạo an ủi ông, biểu hiện tin tưởng trì gia. Nhưng cũng có một số cổ tiên chính đạo, ví dụ như Dương gia trước giờ không hợp với trì gia, giọng điệu liền khác. Biển thủ cũng là chuyện thường tình của con người. Dương gia chúng ta tổn thất thảm trọng nhất. Dương Tam Mục là cường giả thất chuyển. Gã chiến bại quá nhanh, điều này cực kỳ không bình thường. Hiển nhiên có người đã tiết lộ tin tức ra ngoài. Càng có cổ tiên Dương gia hỏi thẳng trì khúc do, nếu trì khúc do đại nhân ngài luôn miệng nói vô tội, nhưng chuyện đại trận bị tiết lộ ra ngoài trong lời đồn là thật, cái này ngài giải thích như thế nào? Trì khúc do không phản bác được. Ông cũng cảm thấy khó hiểu về điều này. Nhưng ông vẫn nghĩ chính ngôn từ mà nói, không cần phải giải thích. Bởi vì nội dung cụ thể của đại trận không phải chỉ một mình trì gia ta biết. Muốn nói hiềm nghi, phàm là gia tộc siêu cấp tham dự đều có thể. Chương 2645, truyền thừa chủng tộc dị nhân, một, nhóm dịch, thiên tuyết nói trì gia có nội ứng, điều này quá oan ức rồi. Trì khúc do âm thầm thề trong lòng, cho dù có đánh chết ông tuyệt đối không nhận. Nếu quả thật xuất hiện nội ứng, ta nhất định sẽ rút gân lột da, đập nát từng tấc xương cốt của nó. Trì khúc do nguyền rủa. Ông rất hận địch nhân thần bí. Có lẽ đối với khả năng trì gia tồn tại nội ứng lại càng hận đến nghiến răng. Buồn cười là, trì gia đúng là xuất hiện nội ứng, mà nội ứng này chính là ông. Đương nhiên đây là chuyện của kiếp trước Phương Nguyên. Ngay cả bản thân trì khúc do cũng không biết. Nói cách khác, khốn cảnh của ông như vậy thật ra cũng là do ông gây nên. Nhưng bất luận trì khúc do có kiên trì lập trường của mình như thế nào, lời đồn bất lợi có liên quan đến Trì Gia vẫn càng truyền càng xa, càng ngày càng nghiêm trọng. Nhìn biểu hiện này, xem ra không chỉ địch nhân phá trận kia, chỉ sợ còn có thế lực Nam Cương khác trợ giúp. Dương Gia khẳng định không thể thiếu. Trì Khúc Do phát hỏa. Cho dù ông có tu vi bát chuyển, đại tông sư trận đạo, lúc này đối mặt với tình huống này cũng bó tay bó chân không thể làm gì. Bên trong quy tắc trò chơi của chính đạo, tu vi không đại diện cho tất cả. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có một phương pháp, chính là bắt được kẻ đầu têu. Không sai. Chỉ cần ta bắt được hắn, đào ra chân tướng, ta muốn tất cả chính đạo Nam Cương phải ngậm miệng. Trì Khúc Do thiếu chút nữa đã hô to, hu hu, trả lại sự trong sạch cho ta, trả lại danh vọng cho ta. Nếu quả thật để ông tìm ra được hung phạm, không biết ông sẽ có biểu hiện gì, sẽ có suy nghĩ gì. Trì Khúc Do lớn tuổi rồi, ngày thường chủ trì sự vụ lớn nhỏ của Trì Gia, vô cùng mệt mỏi. Đại thời đại sắp đến, lại càng lo lắng hết lòng, còn phải tài bồi người thừa kế. Nói thật, Trì Khúc Do sống cũng không dễ dàng. Những lời đồn này lại càng bốc thuốc cho ông. Trì Khúc Do kềm nén sự ngột ngạt lẫn bi phẫn trong lòng, cắn răng nghiến lợi chờ Phương Nguyên nhảy ra. Là kẻ gây họa, Phương Nguyên mấy ngày qua lại sống rất yên bình, đồng thời còn phong phú. Hắn đang kinh doanh tiên khiếu nhà mình. Tiên khiếu là căn cơ của cổ tiên. Kinh doanh tiên khiếu không khá, cổ tiên có mạnh cũng đều là lục bình không rễ. Phúc Địa Lan Gia đã hoàn toàn nhập vào tiên khiếu chí tôn. Sau khi phong ấn bản nguyên được giải khai, nó đã bị Phương Nguyên nhanh chóng chiếm đoạt. Phương Nguyên để Địa Linh Lan Gia ra mặt, tiến hành trao đổi minh ước mới với cổ tiên dị tộc. Minh ước mới rất nghiêm cẩn, lực ước thúc mạnh, xác định địa vị chí cao vô thượng của Phương Nguyên, các cổ tiên dị nhân còn lại đều phụ thuộc, có thân phận thuộc hạ. Đồng thời còn quy định, tất cả tiên khiếu dị nhân, sau khi hy sinh đều phải nhập vào tiên khiếu chí tôn. Cho nên, động thiên chí tôn của Phương Nguyên lại tăng thêm rất nhiều phúc địa. Những phúc địa này đều bắt nguồn từ những cổ tiên không may chết trong tay Trần Y trong cuộc chiến bảo vệ phái Lan Gia. Cổ tiên người Long vô cùng kinh ngạc đối với điều này, nhưng uy tín của Địa Linh Lan Gia rất cao, cộng thêm Mao Lục phối hợp. Bọn họ cũng đã yên lòng lại. Cổ tiên dị nhân còn lại đương nhiên càng không muốn, nhưng thực lực Phương Nguyên bày ở đó, bọn họ không cách nào phản kháng, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Đương nhiên, thủ đoạn chính trị đa mưu túc trí của Phương Nguyên không thua gì Vũ Dung. Trong minh ước hắn cũng quy định, trong tương lai phải toàn lực bồi dưỡng dị nhân, không mang theo bất cứ thành kiến nào. Khi minh ước có hiệu quả, hắn lập tức thu được chỗ tốt từ cổ tiên dị nhân. Đồng thời, hắn còn lén mang một số cổ tiên dị nhân đến đảo Thạch Liên, để bọn họ hưởng thụ một chút sát chiêu vị lai thân. Mở rộng tầm mắt. Đám cổ tiên dị nhân cực kỳ chấn động. Bây giờ bọn họ mới biết đứng đằng sau Phương Nguyên còn có vị Hồng Liên Ma tôn thần bí mất trong lịch sử. Lần này, bọn họ một chút suy nghĩ phản loạn cũng không có. Đương nhiên, đối với đám người Tuyết Nhi, Băng Trác, Phương Nguyên không để họ tiếp cận vị lai thân. Bởi vì dựa theo hiệu ứng nước mực, kiếp trước Phương Nguyên đã giết chết bọn họ. Ở hạ du dòng sông thời gian không có bọn họ tồn tại, vì thế bọn họ sẽ không có tương lai. Muốn lừa gạt những người này cũng rất đơn giản. Phương Nguyên nói với bọn họ, đảo Thạch Liên có hạn. Sát chiêu vị lai thân phải cần tiếp tục góp nhặt. Dù sao trong minh ước, bọn họ nhất định phải chân thành với Phương Nguyên, còn hắn thì có thể giữ bí mật. Điều này đương nhiên không công bằng rồi. Nhưng trước thực lực của Phương Nguyên, đám cổ tiên dị nhân đành phải cúi đầu đi vào khuôn khổ. Thật ra, Phương Nguyên thật lòng muốn phát triển dị nhân. Nguyên nhân chủ yếu có ba điểm. Thứ nhất, số lượng dị nhân nhiều, cổ thọ sẽ được sản xuất nhiều. Phương Nguyên phòng ngừa điểm này rất chu đáo, không hề chê sớm. Thứ hai, Phương Nguyên bắt đầu thử lĩnh ngộ nhân đạo. Nuôi dưỡng càng nhiều nhân tộc. Dị nhân, đối với việc hắn lĩnh ngộ nhân đạo có trợ giúp rất lớn. Thứ ba, có liên quan đến truyền thừa chủng tộc dị nhân. Năm đó, tiên tôn, ma tôn nhân tộc lần lượt xuất hiện, chèn ép, tàn sát 10 đại chủng tộc dị nhân. Tiên cảnh dị nhân vô cùng ảm đạm, vô cùng tuyệt vọng. Dị nhân ý thức được sự không ổn, tất cả liên hợp lại thiết lập truyền thừa chủng tộc, đem tất cả bảo tàng tinh hoa nhất của chủng tộc chôn giấu đi, lưu lại cho hậu đại, đồng thời cũng lưu cho hiện tại một hy vọng. Dựa theo dị nhân lý giải, cổ số mệnh thuộc về thiên đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Nhân đạo hưng thịnh, chúng ta nhận, nhưng không phải lúc nào cũng nhân đạo hưng thịnh. Lý giải của dị nhân không sai, nhưng bọn họ lại không ngờ đến Tinh Túc Tiên Tôn lại quá mức vô lại, trực tiếp dùng thân hợp đạo. Đến mức nhân độc vẫn luôn hưng thịnh, các dị nhân trợn tròn mắt, vẫn luôn bị đánh ép. Nhưng điều này lại rất có lợi cho Phương Nguyên. Chương 2646, truyền thừa chủng tộc dị nhân, 2, nhóm dịch, thiên tuyết dựa theo tin tức mà địa linh lang gia nói. Khi số lượng chủng tộc dị nhân, số lượng cổ tiên đạt đến một con số nhất định, truyền thừa chủng tộc sẽ xuất hiện, biến thành quà tặng cho dị nhân, trợ giúp dị nhân cuộc khởi và lớn mạnh. Trong quá khứ, dị nhân vẫn không có thời điểm cuộc khởi lớn mạnh. Cho nên truyền thừa chủng tộc vẫn được bảo lưu lại. Căn cứ theo suy đoán của địa linh lang gia, một trong truyền thừa chủng tộc người Long chính là Phúc Địa Bất Bại. Phúc Địa Bất Bại nằm ngay chân núi Mao Cước. Mặc dù thiên đình phát hiện ra nó, nhưng công lực lại cực kỳ khó khăn. Thiên đình nội tình thâm hậu như biển, nhân tài đông đúc lại không có cách nào thu được Phúc Địa Bất Bại. Cuối cùng, bọn họ dựa vào thủ đoạn nhân đạo mở ra lối riêng, lấy ra một số tài phú của Phúc Địa Bất Bại. Nhưng không có một vị cổ tiên thiên đình nào có thể thực sự bước vào bên trong phúc địa bị phong bế đó. Bên trong phúc địa bất bại rốt cuộc là cảnh tượng như thế nào không ai biết được. Kiếp trước, cho dù Phương Nguyên phá hủy núi Mao Cước, phúc địa bất bại vẫn hoàn hảo không tổn hại. Phúc địa bất bại đã có thể ảo diệu thần kỳ như vậy. Càng có thể phỏng đoán truyền thừa chủng tộc của các dị nhân khác sẽ thần bí và siêu phàm đến cỡ nào. Đó cũng là vì sao mặc dù Phương Nguyên có định tiên du, cũng có sát chiêu có liên quan nhưng đến bây giờ vẫn không đến núi Mao Cước. Dựa theo ký ức kiếp trước, khoảng thời gian này, thiên đình còn chưa trải trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt ở chân núi Mao Cước. Cho dù là vậy, Phương Nguyên lợi dụng sát chiêu định tiên du tập kích, đối với phúc địa bất bại cũng không có gì tốt. Thiên đình dường như đã tìm được phương pháp phá hủy phúc địa bất bại, nhưng ta thì tạm thời không có. Cho dù có, Tử Vi tiên tử sao có thể không phòng bị nơi này chứ? Tập kích nơi đó, phong hiểm thật sự quá lớn. Sau khi Phương Nguyên suy tính kỹ càng, hắn đã từ bỏ suy nghĩ tập kích núi Mao Cước. Suy nghĩ quá mạo hiểm, đánh giá thấp trí thông minh của đối phương, đồng thời cũng vi phạm phong cách làm việc cẩn thận của Phương Nguyên. Chiếm đoạt phúc địa lang gia giúp cho Phương Nguyên thu hoạch cực lớn. Không đề cập đến cái khác, nội tin tức cũng đủ để cho hắn được lợi rất nhiều. Truyền thừa chủng tộc dị nhân gần ngay trước mắt là một ví dụ. Lịch sử Phúc Địa Lang gia quá lâu đời, truyền thừa đến nay đã có hơn 30 vạn năm lịch sử. Phương Nguyên mới thành tiên bao lâu chứ? Cho dù có cộng thêm 500 năm trước, cũng còn chưa đến 600 năm. Địa linh Lang gia biết rất nhiều bí mật lịch sử, trước khi bị nuốt, lão sẽ không móc tim móc phổi cho Phương Nguyên biết, còn bây giờ thì biết gì nói nấy. Mấy ngày sau, Nam Cương, trên bãi sông Nhiếp Tâm, ánh sáng xanh biếc lẳng lặng xuất hiện. Sau đó bọt khí màu xanh liên tiếp sinh ra. Khí tức sát chiêu thất chuyển nhanh chóng dập dờn, đồng thời khuếch tán bốn phía. Khí tức này, trấn thủ bãi sông Nhiếp Tâm là một cổ tiên lục chuyển trì gia. Y chủ trì đại trận, rất nhanh đã nhận ra khí tức sát chiêu. Nhưng không đợi y hành động, những bọt khí này đã lục tục nổ tung. Mỗi một bọt khí vỡ vụn đều có một luồng ánh sáng nồng đậm giống như nước chảy lan tràn ra ngoài. Rất nhiều bọt khí tiêu tán, thay vào đó là một luồng ánh sáng màu xanh nồng đậm. Ánh sáng đang lung linh đột nhiên trở nên chói mắt khiến cho người ta không thể nhìn gần. Cường quang đến nhanh mà đi cũng nhanh. Khi ánh sáng màu xanh tiêu tán vô tung, không còn một chút dư thừa, một bóng người xuất hiện giữa không trung. Hắn mặc áo bào xanh, mặt quang như ngọc, mũi cao thẳng. Làn da trắng noãn như tuyết, đôi mắt sâu u như đầm, mái tóc dài như thác nước rủ xuống bên hông. Sợi tóc đen nhánh tỏa sáng. Cổ tiên lục chuyển trì gia trấn thủ chỗ này nhìn thấy diện mạo người đến, lập tức há to miệng giống như cốc, kinh hồn tán đảm, toàn thân trên dưới đều đổ mồ hôi lạnh, Phương Nguyên. Sau khi Phương Nguyên thoát khỏi lôi quỷ chân quân, treo ba cây xương ngực của nàng bán trong bảo hoàng thiên, danh vọng của hắn nhất thời vượt qua Phượng Cửu Ca, trở thành đệ nhất nhân thất chuyển đương kim, có sức chiến bát chuyển. Sau trận chiến bảo vệ phái Lang gia, Thiên Đình bại trận. Mặc dù Tử Vi tiên tử che giấu tin tức trần y, Lôi Quỷ Chân Quân bại trận, nhưng cũng phải gánh trách nhiệm. Đồng thời công bố Thiên Đình xâm lấn Phúc Địa Lan Gia thất bại. Hình ảnh Phượng Cửu Ca bị Phương Nguyên truy sát, ăn cắp hơn phân nửa tiên cổ cũng được nàng treo trong Bảo Hoàng Thiên. Thế là thế nhân đều biết, Phương Nguyên không chỉ có được định tiên du một lần nữa, hơn nữa còn chiếm đoạt Phúc Địa Lan Gia, đồng thời có khả năng nắm giữ thủ đoạn ăn trộm tiên cổ. Đánh bại Phượng Cửu Ca, thanh danh Phương Nguyên được củng cố, thậm chí còn cao hơn một bậc, trở thành câu chuyện trong các những bữa trà dư tửu hậu. Cổ tiên lục chuyển trì gia thấy đại ma đầu Phương Nguyên xuất hiện. Nào dám còn lưu lại? Nhanh, nhanh, nhanh hơn chút nữa. Y vận chuyển đại trận truyền tống rời đi, bỏ trốn mất dạng. Phương Nguyên còn đang thưởng thức sát chiêu tiên đạo mới sáng tạo, Thúy Lưu Châu. Sát chiêu này lấy định tiên du thất chuyển làm hạch tâm, sử dụng gần như toàn bộ tiên cổ vũ đạo trong tay Phương Nguyên, không ít tiên cổ luyện đạo, còn có rất nhiều phàm cổ phụ trợ tổ hợp mà thành. Phương Nguyên chiếm đoạt Phúc Địa Lan Gia, thành tựu bát chuyển, đạo ngân tăng lên. Định tiên du thất chuyển đã không thể vận chuyển được hắn. Chỉ có tạo ra sát chiêu, uy năng tăng vọt mới có thể miễn cưỡng truyền tống. Kiếp trước, hắn cũng nghĩ ra được sát chiêu vũ đạo lấy định tiên du làm hạch tâm, kéo theo hắn tu vi bát chuyển. Nhưng sát chiêu Thúy Lưu Châu lại khác với sát chiêu kiếp trước. Chương 2647, Trì Khúc do thuyết phục bản thân, 1, nhóm dịch, thiên tuyết sát chiêu định tiên du kiếp trước là sát chiêu vũ đạo, nhưng sát chiêu kiếp này lại là kết hợp giữa vũ đạo và luyện đạo. Một trong những nguyên nhân chính là, sát chiêu định tiên du là do Phương Nguyên bắt chẹt chính đạo Nam Cương, đổi được không ít tiên cổ thất chuyển vũ đạo mới dựng ra. Nhưng kiếp này, Phương Nguyên còn chưa mai phục hạ tra, chứ đừng nói đến việc bắt chẹt cổ tiên chính đạo Nam Cương. Tiên cổ vũ đạo trong tay Phương Nguyên, phần lớn đến từ kho tàng Phúc Địa Lan Gia, lục chuyển chiếm đa số, đồng thời còn không thành hệ thống. Phương Nguyên quyết định kết hợp tiên cổ luyện đạo, cải tiến nó trên phạm vi lớn. Có uy năng luyện đạo, đạo ngân luyện đạo của Phương Nguyên không còn bị liên lụy khi truyền tống. Đây chính là chỗ tốt của tổ hợp sát chiêu. Nhưng độ khó khi suy tính tổ hợp sát chiêu rất lớn. Phương Nguyên nhờ có chuẩn vô thượng luyện đạo, phối hợp với vần sáng trí tuệ, mới có thể nhanh chóng công thành. Phương Nguyên dặn lại suy nghĩ đang lan tràn trong đầu hắn, nhìn thoáng xuống dưới. Trong phạm vi mấy trăm dặm, núi non trùng điệp. Còn bên dưới hắn lại là một khu vực bằng phẳng, rộng gần trăm mẫu. Sương mù đang bao phủ. Ngón tay Phương Nguyên chỉ một cái, đàn dao gào thét bay ra, khí thế hung mãnh. Sát chiêu tiên đạo, vạn dao. Phương Nguyên luyện thành tiên cổ vạn ngã, thi triển vạn dao khá nhanh gọn. Vạn dao xông vào sương mù, tùy tiện xé nát đại trận thủ hộ bên dưới. Giống như kiếp trước, cổ tiên trì gia đóng trong đại trận đã sớm bỏ chạy. Phương Nguyên mỉm cười. Điều này cũng không nằm trong dự liệu của hắn, đồng thời cũng là một trong những nguyên nhân hắn cố ý bại lộ thân phận. Ký ức kiếp trước khiến cho hắn biết rõ cổ tiên trì gia nơi này khiếp nhược, kiếp này xuất kích chỉ là bắt chước. Nhưng hiệu quả vẫn tốt như cũ. Đương nhiên, Phương Nguyên cũng không thể không bại lộ thân phận. Bởi vì hắn sử dụng định tiên du, đồng thời tiếp theo hắn sẽ còn nhiều lần sử dụng sát chiêu có liên quan, muốn che giấu cũng không được. Một hồ nước cạn xanh đậm, xung quanh là núi xanh, yên tĩnh như một viên ngọc, xung quanh hồ là những phiến đá trắng hình tròn tạo thành bãi sông. Đây là tài nguyên cỡ trung do trì gia nắm giữ, bãi sông nhiếp tâm. Phương Nguyên vơ vét hết cổ trùng bên trong vào tiên khiếu của mình. Cổ nhiếp tâm ngũ chuyển có hơn 3.000 con. Tứ chuyển có 5 vạn, tam chuyển trở xuống nhiều đến 100 vạn. Hắn sử dụng tiên cổ lực đạo kéo sông. Cũng giống như kiếp trước. Tiên cổ kéo sông vẫn là lục chuyển. Thời gian trôi qua, nước sông giống như một mảnh lụa, bị một bàn tay khổng lồ vô hình nhấc lên, ném vào trong tiên khiếu của Phương Nguyên. Hoàn cảnh bãi sông nhiếp tâm rất đặc biệt, tràn ngập đạo ngân trí đạo. Đương nhiên cũng có đạo ngân thổ đạo, thủy đạo, một đạo sung làm nền tảng, chỉ là tổng lượng quy mô kém xa đạo ngân trí đạo. Nước sông mà Phương Nguyên thu lấy cũng có được đạo ngân trí đạo nồng đậm. Nhưng phần lớn đạo ngân trí đạo vẫn còn chung quanh khu vực. Phương Nguyên hữu tâm vô lực. Hắn còn thiếu phương pháp lựa chọn thổ địa. Thổ địa nơi này không phải phàm thổ, ít nhất cần thủ đoạn thổ đạo thất chuyển đỉnh phong, bởi vì cổ tiên cần phải vượt qua đạo ngân ẩn chứa trí đạo bên trong thổ địa. Đồng thời, thủ đoạn này còn phải xảo diệu, không thể phá đi đạo ngân trí đạo bên trong thổ địa. Thổ địa có đạo ngân trí đạo bị phá, giá trị sẽ xuống thấp, giống như một bức danh họa tuyệt thế bị xóa và sửa lung tung, chẳng khác nào một đứa bé tập vẽ. Cướp đoạt và di chuyển tài nguyên tu hành trong tự nhiên cũng cần phương pháp. Phá hư thì dễ hơn một chút. Điều này cũng giống như thiên đình công lược phúc địa bất bại. Thiên đình có thủ đoạn phá hủy phúc địa bất bại, nhưng muốn từ đó lấy ra đạo ngân thành công, nhất định phải tốn rất nhiều khí lực, lợi dụng tiên chiêu nhân đạo, thông qua đại hội luyện cổ Trung Châu, tốn rất nhiều thời gian. Tin tức Phương Nguyên xuất hiện, cướp đoạt bãi sông Nhiếp Tâm rất nhanh đã được truyền đến tai Trì Khúc Do. Trì Khúc Do ban đầu còn cảm thấy may mắn, tin tức là thật sao? Rất nhanh, chút may mắn đó đã biến mất. Bởi vì sát chiêu có định tiên du, còn có sát chiêu vạn giao danh truyền thiên hạ của Phương Nguyên lúc này chính là bằng chứng tốt nhất. Tại sao cái tên Phương Nguyên này lại xuất hiện tại bãi sông Nhiếp Tâm chứ? Khóe mắt Trì Khúc Do không khỏi run rẩy, chẳng lẽ hắn cần rất nhiều cổ Nhiếp Tâm? Mặc dù Phương Nguyên chỉ có tu vi thất chuyển, nhưng hắn không phải thất chuyển bình thường, hắn có thể địch bát chuyển, hắn là lợi riêng. Trì Khúc Do nghĩ đến hình ảnh đang treo bên trong Bảo Hoàng Thiên, bây giờ Phương Nguyên đã lấy được tiên cổ định tiên du thất chuyển, còn có thủ đoạn ăn cắp tiên cổ. Hắn muốn làm khó Trì gia chúng ta, xem như phiền phức rồi. Trì Khúc Do thở dài. Ông phải thừa nhận, Phương Nguyên chính là một phiền phức. Tiên cổ định tiên du có thể giúp cho Phương Nguyên hành động tự do, phải cần thủ đoạn đặc biệt mới có thể khắc chế. Chiến lực Phương Nguyên có thể địch bát chuyển, bởi vậy đa số cổ tiên Trì gia không thể tùy ý xuất chiến. Nhất định phải đích thân Trì Khúc Do hoặc tiên cổ phòng thất chuyển xuất động mới được. Như vậy, cho dù Trì gia là thế lực siêu cấp, có thể lấy ra lực lượng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Về phần thủ đoạn thâu đạo, hẳn không phải là năng lực của Phương Nguyên. Trước đây Phương Nguyên cũng không thể hiện thủ đoạn phương diện này. Năm đó, Trường Mao lão tổ hợp tác với Đạo Thiên Ma Tôn luyện cổ. Bên trong Phúc Địa Lan gia có giấu một chân truyền đạo thiên. Phương Nguyên nhờ nội tình Phúc Địa Lan gia mới có thể chống lại thiên đình xâm lấn. Phương Nguyên chiếm đoạt Phúc Địa Lan gia, muốn nắm giữ chân truyền đạo thiên còn cần một khoảng thời gian. Trì Khúc Do tính toán. Chương 2648, Trì Khúc Do thuyết phục bản thân, 2, nhóm dịch, thiên tuyết Trì Khúc Do cảm thấy mình gần đây vận thế không tốt. Lần này Phương Nguyên bỗng nhiên xuất hiện, chủ động gây phiền phức cho Trì gia. Đây không phải không may thì là cái gì? Mặc dù Phương Nguyên khiến cho Trì Khúc Do cảm thấy đau đầu, nhưng ông ta không thể không chiến. Lợi ích Trì gia, thân phận chính đạo, còn có tôn nghiêm cổ tiên bát chuyển, khiến cho ông ta phải nhanh chóng đánh lui Phương Nguyên. Trì Khúc Do tự mình xuất chinh, điều khiển Thái Vũ Tự, dùng tốc độ lớn nhất đến bãi sông Nhiếp Tâm. Đại trận đã bị phá hủy. Một mảnh hỗn đoạn. Tàn phá không chịu nổi. Rất nhiều cổ trùng không còn, bãi sông Nhiếp Tâm không còn sinh cơ bừng bừng như trước. Nước sông cũng không còn, bãi sông khô cạn, vô cùng thê thảm. Thậm chí ngay cả đá bãi sông, một cục cũng không thấy, đều bị Phương Nguyên đóng gói mang đi, cướp sạch sành sanh. Sắc mặt Trì Khúc Do tái xanh, cổ tiên Trì gia còn lại thì chửi ầm lên, nguyền rủa Phương Nguyên và 18 đời nhà hắn. Lá gan ma đầu kia quá lớn. Đây chính là tài nguyên cỡ trung của gia tộc chúng ta, lần này bị cướp, nguyên khí hao tổn quá nhiều, mất mấy năm cũng không khôi phục được. Hai, mắng 18 đời tổ tông Phương Nguyên cũng không có lợi ích gì cả. Hắn là thiên ngoại chi ma, thân tộc của hắn ở thế giới khác đã bị hắn tự tay giết chết rồi. Tiếng chửi rủa của cổ tiên Trì gia dần bình ổn lại. Tình thế nghiêm trọng trước mắt khiến bọn họ phải cau mày. Bãi sông Nhiếp Tâm bị hủy, nhưng nội tình vẫn còn, bởi vì Phương Nguyên không cách nào đào móc mang mảnh đất này đi. Nhưng mấu chốt của vấn đề là Phương Nguyên. Phương Nguyên còn sống, tiếp theo hắn sẽ còn xuất hiện hay không? Sẽ còn ra tay với Trì gia nữa không? Cổ tiên Trì gia còn không biết, vì sao Phương Nguyên đột nhiên ra tay với bãi sông Nhiếp Tâm. Khoan đã, cổ tiên thần bí trước đó tấn công cống ngầm lược ảnh. Công phá đại trận có thể là Phương Nguyên hay không? Có người đưa ra hoài nghi. Rất có thể. Dù sao cả hai cũng là cổ tiên thất chuyển, thực lực vượt quá bình thường. Tạo nghệ trận đạo của Phương Nguyên không tầm thường, phá hủy đại trận hai nơi hẳn là có khả năng. Mặt khác, hắn chiếm đoạt Phúc Địa Lan Gia, có được tiên cổ luyện đạo, cổ tiên thần bí kia không phải dùng sát chiêu luyện đạo sao? Nếu cổ tiên thần bí đó là Phương Nguyên, vì sao khi tấn công cống ngầm lược ảnh, hắn lại che giấu tướng mạo của mình? Lúc này, hắn lại tấn công bãi sông Nhiếp Tâm của tộc ta, lại còn chủ động bại lộ dung mạo. Rất nhiều cổ tiên trì gia nghĩ đến vào đầu bứt tai. Bọn họ nghĩ không ra. Đầu tiên, hoàn toàn không có chứng cứ để chứng minh cổ tiên thần bí và Phương Nguyên là cùng một người. Tiếp theo, lần này Phương Nguyên cướp đoạt bãi sông Nhiếp Tâm, động cơ không rõ, không ai biết hắn biết điên vì cái gì. Thái thượng đại gia lão, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Cổ tiên trì gia không đưa ra được kết luận nào, đành phải hỏi Trì Khúc Do. Sắc mặt Trì Khúc Do dịu lại, nhưng trong bụng đã sớm chửi cha mắng mẹ. Ông thật sự rất muốn biết rốt cuộc Phương Nguyên đang giở trò quỷ gì. Bọn họ chạy đến nơi này, nhưng Phương Nguyên đã sớm không còn nhìn thấy bóng dáng. Tình huống của Trì Khúc Do rất bị động. Nhưng ngoài mặt, ông nhất định phải duy trì uy nghi chủ trì gia, không nên hoảng hốt, trước điều tra hiện trường, tìm kiếm manh mối. Cho dù Phương Nguyên chạy trốn, nhưng món nợ này, trì gia ta sẽ nhớ kỹ. Sớm muộn cũng có một ngày, chúng ta bắt hắn hoàn lại gấp trăm ngàn lần. Vâng, đại nhân. Cổ tiên trì gia lĩnh mệnh mà đi. Thái Vũ tự to lớn lơ lửng giữa không trung, cũng không che giấu khí thế mênh mông, hiển thị uy danh của trì gia. Một lát sau, cổ tiên bước ra đều hổ thẹn trở về phục mệnh. Tay chân Phương Nguyên quá sạch sẽ, hoàn toàn không lưu lại bất kỳ manh mối có giá trị nào. Cho dù có một chút manh mối, cũng phải là Phương Nguyên sao? Trong lòng Trì Khúc Do cũng không ôm hy vọng, bởi vì ngay cả thiên đình cũng không có biện pháp gì với Phương Nguyên. Trì gia am hiểu trận đạo, tính đạo, trí đạo đều khá kém. Lần này, nếu Trì gia muốn lấy lại danh dự, nhất định phải bỏ ra nhiều tiền mời đại năng tính đạo tìm kiếm tin tức, manh mối, rồi lại mời đại năng trí đạo suy tính. Sau đó còn phải thiết kế mai phục, thảo phạt Phương Nguyên, giao chiến với hắn. 2. Trì Khúc Do lại thở dài. Quá trình này, ông ngẫm lại cũng cảm thấy nhục chí. Bởi vì cái giá quá lớn, phong hiểm quá cao. Lợi ích còn không rõ ràng. Đại năng tính đạo, trí đạo có thể đối phó Phương Nguyên, đương nhiên chỉ có thể là cổ tiên bát chuyển. Muốn mời những người này ra tay giúp đỡ, trì gia nhất định phải bỏ ra cái giá rất lớn. Sau khi tìm được Phương Nguyên, trì gia còn phải giao thủ với hắn. Có thể thu thập được hắn hay không là hai chuyện khác nhau. Lôi quỷ chân quân muốn thu thập Phương Nguyên, ba cây xương ngực của mình bị treo bên trong bảo hoàng thiên. Thiên đình muốn xâm lấn Phúc Địa Lan Gia, Phúc Địa Lan Gia bị Phương Nguyên nuốt, tiên cổ phượng cửu ca bị Phương Nguyên trộm. Tử vi tiên tử chủ động công khai gánh chịu trách nhiệm thất bại. Trì gia ông có cái gì? Đúng, trì gia là thế lực siêu cấp, nhưng so với thiên đình thì sao? Thiên đình còn không cách nào bắt được Phương Nguyên. Tử vi tiên tử hận Phương Nguyên thấu xương nhưng làm gì được hắn. Mặc dù Phương Nguyên chỉ có một mình, nhưng hắn kim tu nhiều lưu phái, hoàn toàn không có nhược điểm. Bản thân hắn xảo trá, âm hiểm, hung tàn, ngay cả Vũ Dung Vũ Gia cũng bị hắn đùa bỡn. Trước đó, hắn bị chính đạo Nam Cương liên hợp truy sát, cũng để hắn đào thoát. Ta dẫn đầu trì gia, còn muốn tìm hắn gây phiền phức. Ha ha! Trì Khúc Do phẫn nộ, nhưng cũng rất bất đắc dĩ, rất bi thương. Phương Nguyên trưởng thành quá nhanh, khiến Trì Khúc Do cảm thấy kiêng kỵ. Chương 2649, Tiên Cổ Lòng Tin, 1, Nhóm Dịch, Thiên Tuyết. Mặc dù Phương Nguyên chỉ có tu vi thất chuyển, nhưng cổ tiên bát chuyển còn phải phiền phức trong tay hắn. Cổ tiên bát chuyển bình thường, chuyên tu một đạo, không có tạo nghệ trí đạo thâm hậu, lại càng không có định tiên du. Nếu Phương Nguyên thu tay lại, không đụng đến tài nguyên trì gia ta, chuyện này cứ định như vậy đi. Trì Khúc Do liên tục thở dài trong lòng. Ông quyết định thu tay lại. Bãi sông Nhiếp Tâm bị tổn thất nhưng nội tình vẫn còn, có thể tiếp tục kinh doanh. Nói đến đại khí, chỉ là một tài nguyên cỡ trung mà thôi, trì gia gánh nổi. Đương nhiên, ngoài mặt ta phải to ra bi phẫn kịch liệt, chiếm cứ đại nghĩa. Nghĩa chính ngôn từ, làm lớn thanh thế, không thể làm giảm danh vọng của trì gia. Nhưng vẫn phải ước thúc cổ tiên nhà mình, chặt chẽ phòng bị, lấy kinh doanh và tu hành làm chủ. Nếu trong lúc này, Phương Nguyên ra tay với tài nguyên thế lực khác thì không còn gì tốt hơn. Một lát sau, Trì Khúc Do suy tính xong. Ông khó khăn thuyết phục bản thân mình. Đường đường một cổ tiên bát chuyển, dẫn theo một thế lực siêu cấp âm thầm cúi đầu với Phương Nguyên, điều này tuyệt không dễ dàng. Nhưng Trì Khúc Do là một lãnh tụ anh minh. Có quan niệm đại cục. Liều chết với loại người như Phương Nguyên hoàn toàn không có chỗ tốt. Trì gia động viên toàn tộc, toàn lực ra tay, hoàn toàn có thể mang đến phiền phức cực lớn cho Phương Nguyên, thậm chí uy hiếp đến tính mạng. Nhưng Trì gia cũng phải bỏ ra nỗ lực rất lớn, thậm chí còn phải trả một cái thảm trọng. Tình huống này, nếu phát sinh ở Bắc Nguyên, rất có thể xúc động toàn tộc phẫn nộ. Nhưng ở Nam Cương, phải bình tĩnh một chút, cuộc đời vẫn còn dài mà. Mất đi một tài nguyên hạng trung, Trì gia chúng ta vẫn còn những tài nguyên hạng trung khác, còn có rất nhiều điểm tài nguyên cỡ nhỏ. Cỡ lớn, cỡ khổng lồ. Chúng ta vẫn còn có thể sống rất khá. Mặt mũi tổn thất một chút, nhưng lớp lót vẫn còn đó. Nếu Trì gia toàn lực liều chết với Phương Nguyên, chẳng khác nào hại mình, lưỡng bại câu thương, khiến cho các thế lực siêu cấp khác ngư ông đắc lợi thì làm sao bây giờ? Trì Khúc Do thở ra một hơi, giống như muốn phun hết đè nén, buồn giận ra ngoài. Tâm trạng của ông dần dần bình tĩnh lại. Báo, Phương Nguyên một lần nữa xuất hiện tại dãy núi Vân Trúc chúng ta. Hắn đánh nổ đại trận, hai vị cổ tiên tộc ta không địch lại bại lui. Hiện tại Phương Nguyên đang trắng trợn vơ vét tài nguyên. Trong đó còn có một con tiên cổ mộc đạo hoang dã vừa mới thành hình. Trì Khúc Do nghe xong, sắc mặt lập tức cứng đờ. Tâm trạng vừa mới bình phục lại, trong nháy mắt bốc lên lửa giận. Phương Nguyên, ta sẽ ít tổ tiên nhà ngươi. Dãy núi Vân Trúc. Phương Nguyên bay trên không, sát chiêu nô đạo tiên cấp đánh ra bốn phía. Tạch tạch tạch. Hoang thú Vân Ly dãy dụ thật mạnh bên trong vần sáng sát chiêu, biểu hiện đau đớn, không ngừng gào thét. Nhưng rất nhanh, sự chống cự này đã nhanh chóng suy giảm. Cuối cùng bọn chúng không còn nhúc nhích, đứng im tại chỗ cúi đầu trước Phương Nguyên. Phương Nguyên mỉm cười. Mở ra cánh cửa tiên khiếu, Vân Ly thuận theo tiên khiếu mà chui vào. Không chỉ Vân Ly mà còn có rất nhiều sinh linh khác đều trốn không thoát ma trảo của Phương Nguyên. Dãy núi Vân Trúc, địa vực rộng lớn, là điểm tài nguyên cỡ lớn, tràn ngập đạo ngân vân đạo nồng đậm, dừng dục ra hoang thú hoang thực mạnh hơn bình thường, ngay cả hoang thú thượng cổ cũng có khả năng. Phương Nguyên nhanh chóng vơ vét. Có trí nhớ của kiếp trước, hắn nhớ rất rõ vị trí của đám hoang thú, hoang thực này. Rất nhanh, hắn đã thu hoạch 7 con hoang thú Vân Ly, 11 gốc hoang thực với 3 loại là rễ vân khí, sâm râu trắng và trúc mũi thương. Còn có một tiên tài thất chuyển nữa là bùn mây 7 màu, số lượng vô cùng khổng lồ. Thời gian vẫn còn rất nhiều. Phương Nguyên tính toán thời gian. Kiếp trước, khi hắn vơ vét những thứ này đã tốn không ít thời gian. Nhưng lần này, bởi vì là lần cướp thứ hai, nghiệp vụ thuần thục, xử lý rất nhanh, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Kiếp trước, ta chỉ vơ vét đại khái, thật ra bên trong dãy núi còn có không ít nơi còn chưa ra tay. Phương Nguyên tìm kiếm những chỗ xa lạ, quả nhiên phát hiện một con hoang thú Vân Ly. Hắn sử dụng sát chiêu nô đạo trấn áp. Bên trong tiên khiếu, địa linh Lan Gia gửi tin đến. Khởi bẩm chủ nhân. Chúng ta đã kiểm tra xong lai lịch của con tiên cổ mộc đạo. Nó là tiên cổ mộc đạo lục chuyển, có tên là lòng tinh. Cổ là thiên địa thật tinh. Không cần nghi ngờ, tiên cổ lòng tinh là bảo tàng có giá trị lớn nhất bên trong dãy núi Vân Trúc. Kiếp trước, Phương Nguyên bị đại trận dãy núi Vân Trúc ngăn cản nên thời gian bị trì hoãn. Hai vị cổ tiên trì gia trấn thủ ở đây vô cùng quả quyết. Trước khi đào thoát đã phá hủy con tiên cổ hoang dại sắp sửa thành hình. Nhưng kiếp này, Phương Nguyên chú ý đến điểm đó, vừa mới ra tay đã trúng ngay điểm yếu, đánh vỡ đại trận, đặt con tiên cổ hoang dã đang thành hình dưới tầm kiểm soát của mình. Hai vị cổ tiên trì gia mắt trợn tròn. Đại trận bị Phương Nguyên công phá quá nhanh. Kiếp trước, đại trận này còn ngăn cản Phương Nguyên được một lát, biểu hiện có bài bản hẳn hoi, nhưng vì hắn đã công phá đại trận này một lần. Cho nên hắn hiểu được lý lẽ vận chuyển của nó, vì thế rất dễ dàng công phá đại trận. Phương Nguyên chờ một lát, tiên cổ hoang dã đã thành hình, bị hắn luyện hóa ngay tại chỗ. Tiên cổ lòng tinh chỉ bằng ngón tay út của người bình thường. Hình dáng của nó dài mà dẹp, phần dưới và lưng bằng phẳng, che phủ đầu. Đầu hẹp, mắt hình bán cầu. Phương Nguyên đặt nó trong tay để thưởng thức. Cơ thể và lớp vỏ của nó rất mềm mại, phần bụng có 6 mạng nhện, đuôi sáng lấp lánh và có màu xanh lục đậm. Tổng thể mà nói, tiên cổ lồng tinh là một con đom đóm có thể phát ra ánh sáng màu xanh lục. Chương 2650, tiên cổ lồng tinh, 2, nhóm dịch, thiên tuyết, không tệ, không tệ. Con tiên cổ này rất thích hợp cho ta sử dụng. Gương mặt Phương Nguyên hiện lên sự vui mừng. Phương Nguyên giết chết Trần Y, có được hồn phách của ông, vẫn đang tiến hành siêu hồn. Trần Y là thái thượng đại trưởng lão Nguyên Liên phái. Khi còn trẻ đã thu được một chân truyền Nguyên Liên, nhân quả thần thụ. Trong cuộc chiến bên trong Phúc Địa Lan Gia, ông ta lại có được một chân truyền Nguyên Liên, lai nhân khứ quả. Cho nên, trong tay Phương Nguyên có hai chân truyền Nguyên Liên. Căn cơ của lai nhân khứ quả nằm trên nhân quả thần thụ. Tiên cổ hạch tâm của hai sát chiêu này, ngoại trừ tiên cổ luật đạo nhân, quả, là một con cổ thân gỗ. Trần Y bỏ mình, hư khiếu tiêu tán. Cổ trùng bên trong đã sớm bị ông hủy đi. Phương Nguyên muốn tu luyện chân truyền Nguyên Liên, hắn còn phải tự mình chuẩn bị cổ trùng. Phàm cổ thì có thể giải quyết, nhưng tiên cổ thì phải cần tâm tư để chuẩn bị. Tiên cổ lồng tinh hiển nhiên là cổ thân gỗ, có thể tham gia vào quá trình tu hành chân truyền Nguyên Liên. Khi Trì Khúc Do điều khiển tiên cổ phòng Thái Vũ tự đuổi đến dãy núi Vân Trúc, Phương Nguyên đã sớm chạy không còn bóng dáng. Cổ tiên Trì Gia ngơ ngác nhìn dãy núi Vân Trúc. Rất nhiều người mở to mắt, toát lên vẻ khó có thể tin, khắp nơi trụi lũi, đây là dãy núi Vân Trúc sao? Dãy núi Vân Trúc Cẩm Tú phồn thịnh của chúng ta đâu? Một vị cổ tiên lớn tuổi thiếu chút nữa phun máu ra ngoài. Lão run rẩy nói, ta đã từng đóng giữ nơi này một khoảng thời gian, kinh doanh dãy núi, hao hết tâm huyết, không nghĩ đến lại gặp tên tiểu tặc Phương Nguyên. Phương Nguyên, tên ma đầu này, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Có người thì suy nghĩ, giọng nói nặng nề, chúng ta trồng Vân Trúc ở đây quy mô cực kỳ lớn, nhất định phải sử dụng sát chiêu mộc đạo xảo diệu mới có thể nhanh chóng thu lấy. Tên nhóc Phương Nguyên này hiển nhiên có chuẩn bị mà đến. Kiếp trước, Phương Nguyên thiếu thủ đoạn mộc đạo, cuối cùng đã để lại phần lớn Vân Trúc bình thường trên núi, chỉ lấy đi hoang thực. Nhưng kiếp này, hắn mang theo ưu thế trùng sinh mà đến, đương nhiên đã chuẩn bị đầy đủ. Phương Nguyên đặc biệt thu Vân Trúc để thiết kế một tiên chiêu mộc đạo. Mặc dù cảnh giới mộc đạo của hắn không cao, nhưng dựa vào vần sáng trí tuệ, suy tính ra một sát chiêu nhằm vào phàm tài lục chuyển vẫn ổn. Hắn chiếm đoạt Phúc Địa Lan Gia, thu được mấy con tiên cổ mộc đạo, vừa lúc có thể lợi dụng cho chỗ này. Kho tàng Phúc Địa Lan Gia vô cùng phong phú. Địa linh Lan Gia Bạch Mao nắm giữ Phúc Địa Lan Gia một thời gian dài, kinh doanh mấy chục vạn năm, tiên cổ từng lưu phái đều có. Bọn chúng không thành hệ thống, đều do địa linh Lan Gia luyện chế ra, chuẩn bị cho việc nghiên cứu một nan đề nào đó. Phương Nguyên đã từng mượn dùng tiên cổ mộc nha, tạo thành sát chiêu khuẩn quan phổ chiếu. Gương mặt Trì Khúc Do tràn ngập u ám, hai tay giấu trong tay áo đã siết chặt thành quyền. Phương Nguyên. Ông âm thầm nghiến răng, huyễn tưởng trước đó đã tan vỡ. Phương Nguyên chính là nhằm vào Trì Gia. Nhưng Trì Khúc Do vạn lần nghĩ không ra vì sao Phương Nguyên lại muốn nhằm vào ông. Nhằm vào Trì Gia. Lúc trước truy sát ngươi, toàn bộ Nam Cương đều có phần. Cừu hận với ngươi sâu nhất chính là Vũ Dung, ngươi đi tìm Vũ Gia đi chứ. Nếu ngươi ngại Vũ Gia cường đại, ngươi hãy đi khi dễ người nhỏ yếu đi, ví dụ như Kiều Gia đó. Trì Gia chúng ta không yếu. Trong chính đạo Nam Cương từ đầu đến cuối đều là cấp độ thượng lưu. Ta trêu ai ghẹo ai, ngươi đến đối phó với ta làm gì? Rốt cuộc ngươi có chỗ nào không quen nhìn ở ta đổi không được sao? Ngươi hãy nói cho ta biết, được không? Giữa ngươi và ngươi, chú trọng chính là giao lưu. Phiền nhất chính là loại người như ngươi. Động một chút là tập kích, là phá hư, là cướp bóc. Quan trọng là không thèm rên một tiếng. Rốt cuộc vì sao ngươi lại làm như thế? Cái tên khốn kiếp này. Không chỉ Trì Khúc Do, toàn bộ cổ tiên Trì Gia đều cảm thấy ủy khuất, cảm thấy oan uổng. Vì sao Phương Nguyên lại cứ nhằm vào chúng ta? Rõ ràng còn chuẩn bị rất đầy đủ. Rốt cuộc hắn đang mưu đồ chuyện gì? Chúng ta nhất định phải hiểu rõ vấn đề này. Đây chính là điều kiện hàng đầu để chúng ta đối phó với Phương Nguyên. Tri Khúc Do trầm tư một lát rồi nói. Ông đã buông bỏ cảm giác may mắn trước đó, quyết định toàn lực đối phó Phương Nguyên. Nếu không đối phó Phương Nguyên, ông khó mà bàn giao với gia tộc. Cổ tiên ma đạo thường độc lai độc vãng, nhưng chính đạo thì khác, là một tổ chức gắn bó, tuyệt không thể chỉ dựa vào sự yêu thích và tự do của cá nhân. Với Tri Khúc Do mà nói, cho dù là tu vi bát chuyển, ông cũng còn huyết mạch hậu đại cần chiếu cố. Dãy núi Vân Trúc đối với Tri gia cũng không đơn thuần chỉ là tài nguyên cỡ lớn. Khi Tri gia cất bước, các vị cổ tiên Tri gia đã bớt ăn bớt mặc, cắn răng hợp lực xây dựng dãy núi Vân Trúc. Dãy núi Vân Trúc cũng theo Tri gia phát triển mà lớn mạnh, cung cấp nguồn kinh tế ổn định. Dãy núi Vân Trúc là lịch sử huy hoàng của Tri gia, chứa đựng tinh thần hăng hái của Tri gia. Phương Nguyên cướp dãy núi Vân Trúc, chẳng khác nào chà đạp sự kiêu ngạo của cổ tiên Tri gia, chà đạp lịch sử của Tri gia. Đúng lúc này, đám người Tri Khúc Do lại nhận được cấp báo cầu viện của Tri gia. Báo, Phương Nguyên bỗng nhiên xuất hiện ở núi Phượng Diễm, trước mắt đã thi triển sát chiêu vạn giao tiến đánh đại trận Hộ Sơn. Báo, Phương Nguyên xuất hiện ngoài động Lam Lũ, đang bị đại trận bên ngoài động cản trở, đã biến mất một cách thần bí. Khác với trước đó, Phương Nguyên bỗng nhiên xuất hiện tại hai địa điểm. Các cổ tiên Tri gia kinh nghi bất định. Chẳng lẽ có hai Phương Nguyên sao?